Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cuộc thi hùng biện đã tiến đến giai đoạn cuối cùng là hùng biện tự do. Trong giai đoạn này, bất kể là biện thủ ở vị trí nào, chỉ cần bấm chuông giành quyền phát biểu trên bàn là có thể đứng lên biện luận hoặc phản bác quan điểm của đối phương. Giai đoạn này cũng là cao trào của toàn bộ cuộc thi. Tốc độ phản ứng của Văn Vũ Lạc quá nhanh. Hầu như mỗi lần biện thủ đối phương vừa nói xong quan điểm của mình, cô dường như không cần thời gian suy nghĩ, đã lập tức bấm chuông giành quyền phát biểu, sau đó đứng lên phản bác, lý lẽ đầy đủ, quan điểm sắc bén, không một lời thừa thãi. Thế công của cô quá mãnh liệt, biện thủ phía đối phương ban đầu còn có thể đỡ được. Đến sau này cả bốn biện thủ ngơ ngác ngồi tại chỗ. Phải mất vài giây mới có người bấm chuông. Về phía Văn Vũ Lạc, cô cũng không phải lúc nào cũng giành quyền. Dù cô là biện ba phụ trách công biện, nhưng người phụ trách công biện còn có biện hai là Mộc Tử Nhiên. Có thể thấy trong đó có hai lần, Văn Vũ Lạc đã không giành chuông mà nhường cơ hội cho Mộc Tử Nhiên ngồi bên trái mình. Vì vậy có sự so sánh, Mộc Tử Nhiên biểu hiện cũng rất tốt. Quan điểm cô ấy đưa ra cũng rất rõ ràng và logic. Nhưng khí thế rõ ràng yếu hơn Văn Vũ Lạc rất nhiều. Mỗi khi Văn Vũ Lạc đứng lên phát biểu, cô giống như một mỹ nhân lạnh lùng, cao ngạo đang nghiền ép chúng sinh. Nhan sắc của cô khiến người ta không thể rời mắt, còn cái miệng vừa lanh lợi vừa sắc bén đó lại khiến người ta muốn cúi đầu bái phục. Dưới sân khấu, rất nhiều sinh viên giơ điện thoại lên chụp ảnh, vẻ mặt kích động, mỗi khi Văn Vũ Lạc phát biểu, tiếng hò hét lại đặc biệt lớn, sau đó là những tràng pháo tay kịch liệt. À, tớ tuyên bố tớ trở thành fan của nữ thần Văn. À không, fan của chị, một nữ sinh hưng phấn nói. Nói xong câu đó cô mới nhận ra mình đã là sinh viên năm 2. Còn lớn hơn Văn Vũ Lạc một tuổi, mỹ nhân lạnh lùng tỏa sáng này năm nay mới là năm nhất. Là một đàn em, ai nói cô ấy chỉ có mặt và dáng người. Cô ấy rõ ràng còn có tài hoa như vậy. Thật sự lợi hại quá đi. Có người khen ngợi, thi hùng biện thực ra là kiểm tra thực lực tổng hợp của một người. Không chỉ là khả năng diễn đạt bằng lời nói, mà còn là khả năng phản ứng, khả năng logic, khả năng phân tích, kiến thức, cũng như khả năng tư duy đa chiều. Khi phản bác quan điểm của người khác, cần phải có dẫn chứng phong phú thì mới có thể khiến quan điểm của mình thuyết phục. Chứ không phải nói suông. Mỗi lần Văn Vũ Lạc đưa ra quan điểm, lượng thông tin luôn cực lớn, đủ để chứng minh cô không phải là người đẹp não giống, mà là người có thực học. Nếu không phải vì cô thực sự có vẻ ngoài thanh xuân xinh đẹp, thì những quan điểm và lời phản biện mà cô đưa ra hoàn toàn không giống của một sinh viên năm nhất. Ninh Minh Quyết đứng trong đám đông, ánh mắt cũng dán vào cô gái trên sân khấu. Trong số 8 biện thủ, hình tượng của cô nổi bật nhất, ông vừa đến đây đã lập tức chú ý đến, làn da cô trắng hơn những người khác một tông. Ngũ quan đã thừa hưởng một cách chuẩn xác tất cả những ưu điểm của người phụ nữ kia. Nói thật, còn có vài phần giống ông, đặc biệt là khí chất lạnh lùng toát ra từ ánh mắt. Ninh Minh Quyết đã xem hết toàn bộ quá trình của giai đoạn hùng biện tự do. Bên tai ông ồn ào, có người đang hô to tên Văn Vũ Lạc, những lời khen ngợi cũng nối tiếp nhau. Còn có một số người vừa mới chạy đến xem cuộc thi, cứ cố gắng chen lên phía trước. Vài lần có người suýt nữa đụng vào người ông, may mà có trợ lý và thư ký che chắn mới tránh được. Cô bé tên Văn Vũ Lạc này thật sự rất giỏi, người đã xinh đẹp rồi mà cái miệng lại còn lanh lợi thế chứ. Cử Vĩ vừa rồi cũng bị cuộc thi hùng biện trên sân khấu thu hút. Vốn dĩ ông chỉ đi cùng Ninh Minh Quyết, để ông ấy thưởng thức cuộc thi hùng biện do trường họ tổ chức. Không ngờ lại đặc sắc đến vậy, xem rất đã, Ninh Minh Quyết cũng không có ý định rời đi. Ông đứng xem một lúc lâu, gương mặt Ninh Minh Quyết ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm cụ thể, chỉ thấy khóe miệng đang mím chặt có một tia thả lỏng. Người đàn ông cụp mắt xuống, im lặng không đáp lời Cử Vĩ, ánh mắt lại hướng về sân khấu, tầm mắt rơi xuống tấm bảng màu xanh lam trên bàn trước mặt cô gái. Trên đó có ghi tên và thông tin khoa của cô, khoa luật, văn vũ lạc, chuyên ngành đại học của cô, là luật, mấy người lớn, bị kẹt giữa một đám sinh viên đông đúc trông có chút lạc lõng. Lý Hiền Nguyên đứng ngay bên cạnh Ninh Minh Quyết, những người đi cùng khác, hoặc là đang chú ý đến cuộc thi trên sân khấu, hoặc là không hiểu vì sao Ninh Minh Quyết lại đột nhiên im lặng lạ thường. Chỉ có ông ta mới có thể từ những biểu cảm vi tế của Ninh Minh Quyết mà đoán ra được một vài suy nghĩ trong lòng ông. Không nhịn được mà ghé sát vào Ninh Minh Quyết nói một câu. Ninh Tổng, cô Văn, có chút khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác à? Lời vừa dứt. Lại thấy sắc mặt Ninh Minh Quyết có chút lạnh đi. Lý Hiền Nguyên nói xong câu đó không dám nói gì thêm. Chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Sau khi giai đoạn hùng biện tự do kết thúc, cuộc thi hùng biện cũng đến hồi kết. Trọng tài tuyên bố cuộc thi kết thúc. Sau đó là phần các giám khảo tính điểm và thảo luận cuối cùng. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngay tại chỗ. Quá trình này cần 10 phút. Cử Vĩ thấy Ninh Minh Quyết không có ý định rời đi. Dường như muốn chờ kết quả cuộc thi được công bố. Ông ta đứng chờ cùng. Không thúc giục Ninh Minh Quyết, cuộc thi đã kết thúc, nhưng những sinh viên xung quanh ai nấy tràn đầy sức sống. Díu dít nói chuyện không ngớt, cũng vẫn có những sinh viên mới chen vào xem. Các giám khảo cuối cùng cũng thảo luận xong, tuyên bố kết quả cuộc thi. Đội của cô giành được chức quán quân, hơn nữa cô còn được bình chọn là biện thủ xuất sắc nhất. Hai nữ sinh mặc lễ phục màu xanh nhạt bước lên bục giảng. Trên khay trong tay họ mỗi người có 4 chiếc huy chương. Còn có 1 chiếc cúp vàng và 1 chiếc cúp bạc. Ninh Minh Quyết không định xem phần trao giải. Ông nói với Cử Vĩ. Chúng ta đi thôi. Hiệu trưởng Cử. À, được. Cử Vĩ đáp. Lúc Ninh Minh Quyết xoay người. Ông nghe thấy hai giọng nói gần đó đang bàn tán. À, lát nữa Từ Vân Khoát hình như sẽ lên sân khấu. Người dẫn chương trình sẽ gọi anh ấy cùng lên nhận phỏng vấn đó. Cái gì? Thật á, thơm quá đi chứ. Ha ha ha ha, biết chúng ta muốn xem gì rồi. Ừ, bạn trai của bạn cùng phòng tớ là người của câu lạc bộ Hùng Biện. Người dẫn chương trình trên sân khấu chính là chủ nhiệm câu lạc bộ. Họ đã thảo luận trong nhóm rồi. Có người đề nghị cuối cùng bất kể thành tích thế nào, cũng gọi Từ Vân Khoát lên sân khấu nói vài lời. Lúc đó bạn trai cậu ấy ở trong nhóm đó. Vài người cá đội của Văn Vũ Lạc không giành được quán quân. Cuối cùng để Từ Vân Khoát lên sân khấu an ủi cô ấy vài câu. Ai ngờ ha ha ha, bây giờ lại phải lên sân khấu cùng phát biểu cảm nghĩ nhận giải. Bước chân của Ninh Minh Quyết dừng lại một chút, tiếng hò hét đột nhiên vang lên như sóng vỗ. Các sinh viên xung quanh ai nấy trở nên kích động hơn trước. Dường như trên sân khấu đã xảy ra chuyện gì đó, Ninh Minh Quyết và Cử Vĩ không khỏi quay đầu lại. Nghe thấy người dẫn chương trình nhắc đến cái tên, Từ Vân Khoát, cảm nghĩ nhận giải của bạn học Văn Vũ Lạc rất ngắn gọn nhỉ. Mọi người dường như đều hy vọng bạn có thể nói thêm một chút. Nhưng không sao, hay là chúng ta mời bạn trai của biện thủ xuất sắc nhất lên sân khấu được không? Để cậu ấy cũng phát biểu một chút suy nghĩ trong lòng lúc này. Tôi thấy cậu ấy đang ở ngay dưới sân khấu kìa. À, Từ Vân Khoát, Từ Vân Khoát, Cử Vĩ không khỏi thầm nghĩ. Đám sinh viên này thật là tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Ông cũng đã từng trải qua cái tuổi này. Nhưng mà, bạn trai của cô bé kia lại là Từ Vân Khoát sao? Những sinh viên có gia thế ở Đại học Minh, Cử Vĩ đã cố ý tìm hiểu qua. Huống chi là gia thế như Từ Vân Khoát, Ngay từ khi cậu ấy mới vào trường năm nhất, ông đã đặc biệt chú ý trong tiếng hô vang nhiệt tình của mọi người. Từ Vân Khoát cũng không làm lơ. Sau khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh dứt khoát đứng dậy đi lên sân khấu. Dáng người người đàn ông rắn giỏi, có hình, giống như cây tùng bách trên đỉnh núi tuyết, xa rời bụi trần, lại tiêu dao tùy tính. Khi anh bước lên sân khấu, ánh mắt chỉ thẳng tắp dừng lại trên người biện thủ xuất sắc nhất xinh xắn đang đứng ở trung tâm. Anh lập tức đi đến bên cạnh cô, kề vai sát cánh. Dưới sân khấu ồn ào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Bầu không khí có thể lây lan cảm xúc. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, mặt nóng bừng lên, cảm xúc cũng theo đó mà cuộn trào. Cô không biết người dẫn chương trình sẽ gọi Từ Vân Khoát lên sân khấu. Nói vài câu đi, đại thần, đội của bạn gái anh đã giành được chức quán quân cấp trường của cuộc thi Hùng Biện Xuân Hoa. Bản thân cô ấy cũng trở thành biện thủ xuất sắc nhất. Anh có lời nào muốn nói với cô ấy, hoặc với các bạn khán giả không? Từ Vân Khoát nhận lấy micro từ người dẫn chương trình. Anh cười một tiếng, giọng nam trầm quyến rũ vang lên. Cô ấy đoạt giải, tất nhiên là tôi cũng thơm lây. Kết quả này nằm trong dự đoán của tôi. Không giống như các bạn, hình như rất ngạc nhiên nhỉ. Khán giả dưới sân khấu bật cười. Hôm nay cô ấy biểu hiện rất tốt. Tôi đều thấy cả, rất vui cho cô ấy. Hy vọng ở giải đấu liên trường sắp tới, cô ấy có thể có biểu hiện xuất sắc hơn nữa. Từ Vân Khoát không hề kiệm lời, nói không ít, thỏa mãn đôi tai của khán giả. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi, đại thần, anh có tự tin vào nữ thần văn ở sân chơi Hùng Biện liên trường không? Anh nghĩ cuối cùng cô ấy sẽ đạt được thành tích gì? Từ Vân Khoát nhìn Văn Vũ Lạc, trả lời, có, vẫn sẽ là quán quân và biện thủ xuất sắc nhất. Lần này lời ít ý nhiều, chắc như đinh đóng cột. Khán giả dưới sân khấu hét lên, người dẫn chương trình cười cười, hỏi Văn Vũ Lạc, vậy còn bản thân nữ thần văn thì sao? Có tự tin không? Văn Vũ Lạc trong tay cũng có một chiếc micro. Cô cầm lên, nói, có. Câu trả lời cũng tự tin như Từ Vân Khoát, không hề khiêm tốn một chút nào. Mọi người cảm thấy Văn Vũ Lạc có lẽ đã bị Từ Vân Khoát đồng hóa. Hoặc có thể nói, cô vốn dĩ có những đặc điểm tính cách giống Từ Vân Khoát. Hai người mới có thể đến được với nhau, chính là cái khí chất kiêu hãnh đó. Họ tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác phải ngước nhìn. Người dẫn chương trình còn định hỏi thêm câu gì, nhưng khán giả dưới sân khấu đã ồn ào trước. Hôn đi, không ai ngại chuyện lớn. Càng lúc càng có nhiều người hùa theo. Người dẫn chương trình trong lòng cũng muốn thỏa mãn mọi người. Nhưng xét thấy đây dù sao cũng là một cuộc thi tương đối chính quy. Còn có mấy thầy cô đang ngồi ở hàng ghế giám khảo. Hơn nữa cô còn phải phỏng vấn các thành viên khác của đội quán quân. Không thể để mọi người tiếp tục ồn ào như vậy. Cô ấy ho một tiếng vào micro, cười nói, ây da, yêu cầu này của mọi người, tôi xem ra chỉ có thể để đại thần và nữ thần tự thỏa mãn các bạn ở một góc riêng tư thôi. Rất cảm ơn đại thần đã lên sân khấu chia sẻ suy nghĩ của mình. Vậy mời đại thần từ trở lại dưới sân khấu nghỉ ngơi. Tiếp theo chúng ta, Ninh Tổng, Cư Vĩ gọi Ninh Minh Quyết hai tiếng. Đối phương mới nghe thấy, Ninh Minh Quyết thu hồi tâm trí. Quay đầu lại, Cư Vĩ nói, Ninh Tổng, chúng ta ở đây cũng đã trễ rồi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục đến khu Tây thôi. Thời gian cắt băng sắp đến rồi. Ninh Minh Quyết giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Cách thời gian cắt băng đã định, quả thực chỉ còn lại vài phút. Ông lên tiếng, đi thôi. Ánh mắt ông hướng về sân khấu 2 giây, rồi thu lại, xoay người lần nữa, cùng với các trợ lý và thư ký xung quanh, đi theo Cử Vĩ về phía khu Tây. Phần trao giải kết thúc, Văn Vũ Lạc cầm cúp đi xuống bục giảng. nhanh chân bước đến trước mặt Từ Vân Khoát. Bây giờ tâm trạng cô rất tốt, cảm giác lạnh lùng nhàn nhạt trên mặt đã bớt đi vài phần. Đuôi mắt cũng hơi cong lên. Từ Vân Khoát giơ tay vuốt tóc cô. Chúc mừng nhé, bảo bối của anh. Văn Vũ Lạc đã quen với việc anh gọi cô như vậy. Đôi khi anh sẽ dùng những cách xưng hô thân mật như thế. Văn Vũ Lạc nói, chiếc cúp này thiết kế cũng khá đẹp. Chiếc cúp có hình một thân cây gỗ. Trên đó có rất nhiều chiếc lá nhỏ. Có lẽ vì cuộc thi này tên là Xuân Hoa. Cây cối và lá cây tượng trưng cho mùa xuân. Ừ, rất đẹp. Từ Vân Khoát nhận lấy chiếc cúp trong tay cô ngắm nghía kỹ lưỡng. Văn Vũ Lạc kéo nhẹ góc áo của Từ Vân Khoát. Nói, lát nữa nhóm em sẽ đi ăn tối cùng nhau. Anh đi cùng chúng em đi. Từ Vân Khoát véo má cô. Lát nữa người nhà của nhà vô địch này sẽ mời khách. Văn Vũ Lạc cong môi dưới. Từ Vân Khoát nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống. Văn Vũ Lạc bỗng nhiên nhớ lại tiếng hò hét của khán giả lúc trước. Lúc này vẫn còn ở dưới sân khấu, đám đông vẫn chưa hoàn toàn giải tán. Hai tay cô nóng bừng lên, nhưng cô không đẩy Từ Vân Khoát ra, mặc cho anh hôn mình. Người quả thực rất đông, không thể hôn nhau quá say đắm được. Từ Vân Khoát hôn xong đôi môi mềm mại của cô, lại hôn mạnh một cái lên gò má mềm mại bên trái của cô. Văn Vũ Lạc kéo tay áo anh. Thực ra chiếc cúp này là của anh. Từ Vân Khoát gõ gõ chiếc cúp trong tay. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi anh. Ý là sao? Người đàn ông ghé sát vào tai cô, người ngoài nhìn vào cứ như anh đang cắn tai cô. Chỉ có Văn Vũ Lạc nghe thấy anh nói một câu đầy mùi thuốc súng, hơi nóng phả vào tai. Bởi vì nhà vô địch là của anh. Cách chương.